Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, đệ 105 trang. Di, Lam, Phù Xuyên sửng sốt, cho rằng chính mình đôi mắt mù. Nhưng nhìn kỹ thật là Lam Quang. Viên Lộc Cọc, vừa không là đá quý, cũng không phải trang bị, càng không phải cái gì đặc thù đạo cụ, mà là hình chứng một viên. Trứng, bò cạp đuôi mẫu hoàng biến dị trứng. Ở ra đời sau nhân bị cơ thể mẹ một lần nữa cắn nuốt mà sinh ra gen nghịch thực hiệu quả. Nhưng hiệu quả bị ngoại giới mạnh mẽ đánh gãy. Năng lượng phản lưu, một lần nữa tiến vào trứng thể. Trước mặt thuộc về đặc thù dựng dục hình thức. Cần tương quan gen loại tài nguyên cùng với dựng bổ năng lượng một lần nữa dựng dục. Mới sinh Lam cấp biến dị trứng thể. Thuộc tính cùng chủng loại không rõ. Dựng dục hình thức thời hạn vì 7 ngày. Nếu vượt qua 7 ngày không có dựng dục thành công, tắc sẽ bởi vì khuyết thiếu cơ thể mẹ tầm bổ mà tự nhiên tử vong. Phù Xuyên nhịn không được đứng lên. Ở toilet qua lại đi rồi 2 bước. Như là mua vé số trúng thưởng hiểu rõ sau mãnh rót tam bình rượu trắng cụ ông giống nhau, khẳng định là có điểm say. Nàng hiện tại thực xác định chính mình ở cái này phó bản bên trong bắt được lớn nhất. Chỗ tốt vừa không là đại lượng S1, cũng không phải đại lượng lục trang cùng đá quý từ từ đại ngạch tài phú. Mà là gen tiến hóa phương trình cùng này viên biến dị trứng, Lâm Thanh cùng Tạ Quang Úc không có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Mẫu hoàng cho nàng, xem ra thật sự đến bán của cải lấy tiền mặt tài sản. Này ngoạn ý muốn đào tạo ra tới không dễ dàng, nhưng liền tính là sinh ra nhất rác rưởi chủng loại. Chủng tộc cùng thuộc tính sủng vật, kia cũng là Lam cấp. Phải biết rằng áo thuật sư giai đoạn trước căn bản lấy không được tốt bảo bảo. Bởi vì ấu thể quá khó được, chỉ có cường đại bối cảnh nhân tài có thể ở cấp thấp thời điểm bắt được. Nhưng sủng vật cấp bậc càng cao, thích xứng độ nhu cầu liền càng cao. Lam cấp sủng vật đại gia tộc lấy không được sao? Cho ngươi có nghĩ muốn, lấy được đến, người muốn, cũng chưa dùng. Nó đối tinh thần lực cùng với tam thuộc tính từ từ đều có rất mạnh yêu cầu, giống nhau Lam cấp sủng. Vật đối bia chủ nhân thuộc tính thấp nhất cũng đến là tinh thần lực mãn 5 vạn điểm. Tam thuộc tính đều đối ứng mãn. Cơ bản mỗi một cái đều đến cao hơn 10 vạn hoặc là tổng thể thêm lên vượt qua 30 vạn. Yêu cầu quá cao, giống nhau chỉ có 40 cấp trung tầng áo thuật sư tài năng đối tiêu Lam cấp sủng vật. Chẳng sợ Lam cấp sủng vật ở bên trong cũng chính là đếm ngược đệ nhị giai. Hướng lên trên còn có càng cao. Nhưng nó chính là như vậy cao. So mặt khác cái gì cao đẳng tài nguyên thiết bị. Bảo vật từ từ đều bắt bẻ. Sủng vật dù sao cũng là áo thuật trong thế giới trừ bỏ chính mình ở ngoài. Mạnh nhất nhất có thể tin thủ đoạn chi nhất. Yêu cầu cao có thể lý giải. Nhưng hậu kỳ rất nhiều người đều phát hiện chưa thức tỉnh nhưng đào tạo sủng vật ấu thể mới là thật. Sự hương, bởi vì còn không có ra đời, cũng liền không có minh xác đối chủ nhân thuộc tính yêu cầu. Tỷ như hiện tại này chỉ, nếu ta chói định, đối bia hẳn là lục cấp sủng vật thuần hóa yêu cầu, Phù Xuyên tuy là như vậy phán đoán. Lại cũng lo sợ bất an, nếu nó yêu cầu cao, nàng không thể thỏa mãn. Chỉ có thể đem nó trực tiếp bán đi. Bởi vì 7 ngày thời hạn liền bãi ở kia, hy vọng thỏa mãn. Trước tiên thuần hóa, như vậy chẳng khác nào tính kỹ thuật trước tiên đạt được Lam cấp sủng vật. Phù Xuyên có chút không tự tin, bởi vì nàng mới 12 cấp. Đặc biệt là tinh thần lực không đủ cao, định Phù Xuyên lựa chọn thuần hóa. Nhưng nhắc nhở thuần hóa thất bại, nên biến dị trứng thuần hóa nhắc nhở. Nhu cầu tinh thần lực 10.000 điểm, tam thuộc tính điểm tổng hợp cần thiết vượt qua 30.000, đích xác so Lam cấp yêu cầu hạ thấp rất nhiều rất nhiều, nhưng mà Phù Xuyên vẫn là không thể đạt tiêu chuẩn, tam thuộc tính tổng hợp còn hảo. Vốn dĩ liền mau đạt tới, tiêu hóa hạ tài nguyên khẳng định đạt tiêu chuẩn, di độc cái này tinh thần lực quá chán ghét. Phù Xuyên thậm chí có điểm táo bạo cảm xúc quá khó khăn. Tinh thần lực thật sự quá khó bỏ thêm. Trang bị căn bản là không thêm tinh thần lực. Tinh thần lực cơ sở đá quý cũng đặc biệt hy hữu. Đều có thể so với S1 giá cả. A, nơi nơi đều phải tiền. Đều là tiền. Phù Xuyên táo bạo lúc sau thực mau bình tĩnh lại. Không có việc gì, nàng hiện tại đỉnh đầu tài chính bó lớn. Bán của cải lấy tiền mặt đại đa số tài nguyên biến hiện hồi lưu tài chính. Lại đi mua sắm tương quan tài nguyên. Hẳn là có thể, cùng lắm thì toàn mua S1. Trực tiếp cuồng dỗi gen thụ, Phù Xuyên bắt đầu xem xét mặt khác tài nguyên. Nàng hy vọng có thể tìm được một ít trực tiếp tăng cường này một khối, lục trang. Lớn nhỏ 6 cái boss cơ bản gom đủ một bộ 10 cấp lục trang. Vừa lúc thích hợp nàng đổi trang. Này một bộ lục trang phẩm chất thực hảo. Thuộc tính điểm thế nhưng cùng phía trước 15 cấp trang phục thuộc tính không kém nhiều ít. Hơn nữa xuất sắc ở có một cái hy hữu kỹ năng, một ngày có thể sử dụng một lần châu chấu cánh hiệu. Quả, Vũ Hóa đem châu chấu cánh nói. Ta giống như có thể đi thăm dò một ít núi cao hiểm cảnh bên trong Bảo Dương, Phù Xuyên trực tiếp. Đem này một bộ thay. Thuộc tính điểm hướng lên trên chướng một đoạn. Trực tiếp tới gần tam thuộc tính tổng hợp điểm 30.000 mục tiêu. Nàng trực tiếp bắt đầu tạp đá quý. Ngạnh sinh sinh dỗi tới rồi một bộ 10 cấp lục trang đá quý cường hóa cộng 6 trình độ, tuy là như thế. Nàng đỉnh đầu cơ sở đá quý cũng còn dư lại hơn phân nửa, lần này tài nguyên quá phong phú. Nàng không ngại lãng phí một chút, đến nỗi dược phẩm, lưu trữ, đặc thù đá quý, toàn bộ được khảm thưởng. Ưng nhãn cộng trị liệu cộng ẩn thân cộng gia tốc đá quý đều tích cóp 10 viên. Phù Xuyên đem chúng nó toàn bộ được khảm ở tơ nhện giới cùng điệu thấp giả hô hấp hai cái trang bị. Trung, S1, mẫu hoàng cộng 5 cái boss, tổng cộng 15 viên. Lưu trữ, kỳ thật giống như đồ vật không nhiều lắm, dư lại cũng không đừng, quái. Thế nhưng không nhiều ít kỹ năng thư. Này mấy quyển choáng váng theo tới tự boss sợ hãi đều là 5 cái tiểu boss bạo. Kia mẫu hoàng một quyển kỹ năng thư đều không có. Phù Xuyên nhìn đến dư lại cũng liền một cái đồ vật. Xám xịt, biểu hiện còn chưa phân biệt, nàng trong lòng một lộp bộp. Tùy tay một cái phân biệt, lam cấp quan hệ đặc thù xúc năng hạch tâm kỹ quang diệu. Quang nguyên tố lốc xoáy. Nhưng thông qua liên tục tinh thần lực đối quang nguyên tố triệu tập cùng tiêu hao. Không ngừng tích lũy nguồn sáng xúc năng. Tích lũy càng lâu, sử dụng quan hệ áo thuật càng nhiều càng cường. Quang diệu bùng nổ hiệu quả càng cường, Phù Xuyên yên lặng thu hồi phía trước phán đoán, gen. Tiến hóa phương trình cộng lam cấp dựng dục sủng vật quang diệu mới là nàng lần này lớn nhất thu. Hoạch lập tức trang bị tốt như vậy. Đến trước nhìn xem kế tiếp lộ tuyến như thế nào chế định. Nguyên bản tính toán 30 cấp mới bắt đầu chuẩn bị lộ tuyến. Trước tiên nhiều như vậy, Phù Xuyên trước kia chơi trò chơi khi. Ở 30 cấp hoàn thành chức nghiệp quy hoạch. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Nàng phát huy đến xa so trước kia chơi trò chơi hảo. Đương nhiên này cũng cùng nàng tự mang vượt mức quy định trò chơi kinh nghiệm có quan hệ. Hết chương.